Cô bé Lọ Lem và Hoàng Thái Tử. Chương 86, cạm bẫy dịu dàng. Góc truyện audio.com. Khi ra trải qua với người đàn ông khác, giờ cô thực sự không thể vui vẻ đi tiếp nhận một người đàn ông khác. Ôn Hình do dự và không xác định, cũng làm cho Doãn Thiên Kình nhận thức được, lòng của cô đã cách hắn càng ngày càng xa. Anh hai, Ôn Hình vừa muốn mở miệng, Doãn Thiên Kình vươn một ngón tay chặn môi của cô, sắc mặt hắn trắng bệch, đột nhiên lại dùng sức ho khan. Cô sợ hãi, vội vã đưa tay dìu hắn đi, cả người Doãn Thiên Kình không kịp đề phòng bất ngờ lảo đảo hướng trên người cô. Anh cả, anh làm sao vậy? Bả vai gầy yếu của Ôn Hình không chịu được trọng lượng lớn của hắn. Cô vội vã lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Doãn Thiên Kỳ. Tới bệnh viện, cô trơ mắt nhìn Doãn Thiên Kình đỗ bệnh. Cô không nghĩ tới anh hai ở trong cảm nhận của cô luôn luôn cao lớn anh Dũng cũng sẽ có ngày sinh bệnh. Doãn thiếu gia là trúng độc rượu, dạ dày bị xuất huyết nhiều. Trước đó đã rửa ruột quá một lần, thế nhưng hắn còn chưa có khỏi liền xuất viện. Bác sĩ nhíu mày. Khó xử nhìn Doãn Thiên Kỳ nói. Doãn Thiên Kỳ không kiên nhẫn phất phất tay. Sắc mặt hung tàn xốc áo bác sĩ lên. Phải chữa hết cho anh ấy. Anh hai Ôn Hình yếu ớt đi tới phía sau hắn, kéo vạt áo của hắn. Bộ dáng nổi giận của Doãn Thiên Kỳ làm vị bác sĩ run run. Dọa người, Ôn Hình, em có nhớ em đã đáp ứng anh cái gì? Sắc mặt Doãn Thiên Kỳ xanh mét, trên khuôn mặt tuấn tú đã không còn vẻ ngang ngạnh cợt nhả như trước, mà là lạnh lùng, mắt nhìn từ trên cao thẳng xuống cô. Xin lỗi Ôn Hình nhỏ giọng trù khí, lông mi dài rũ xuống, tạ như đứa bé phạm lỗi. Cô làm sao có thể quên, cô đã từng chính miệng đáp ứng Doãn Thiên Kỳ. Chỉ cần Doãn Thiên Kình không buông tha cô sẽ vẫn ở bên cạnh hắn. Em mất tích mấy ngày nay, có biết anh cả tìm em đến điên rồi. Doãn Thiên Kỳ siết chặt nắm tay, bởi vì biết Doãn Thiên Kình yêu thương Ôn Hình, vì thế hắn cũng yêu thương cô cùng Vân Tuyên như nhau. Thế nhưng hắn là người duy nhất nhìn thấy Doãn Thiên Kình sống như một cái xác không hồn. Hắn quyết không cho phép bất luận một người phụ nữ nào lại thương tổn anh cả một lần nữa. Em ở cùng Mạc Tư Tước ở cùng một chỗ. Ánh mắt của Doãn Thiên Kỳ rét lạnh tạ đao hướng về phía cô. Ôn Hình cúi đầu thấp hơn, ngón tay run rẩy đặt ở đằng sau. Cô không biết, buổi tối cuối cùng ở London cuối cùng, thời gian cô cùng Mạc Tư Tước kích tình triền miên, Mạc Tư Tước đã gọi di động Doãn Thiên Kình. Cả đêm, quá trình cô cùng hắn làm yêu, tất cả đều bị Doãn Thiên Kình nghe được. Khi cô dưới thân hắn uyển chuyển vui sướng, kiều mị rên rỉ, thậm chí là vô cùng thân thiết kêu tên của hắn, thì ra ngay cả hành động thân mật tối ngày hôm ấy cũng là một cái bẫy do Mạc Tư Tước tỉ mỉ lập ra. Ôn Hình lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất băng lạnh. Chiếc vòng ngọc trên cổ tay đập xuống nền phát ra tiếng vang thanh thúy. Cô lại cảm thấy rất châm chọc. Một đêm kia, cô cùng Mạc Tư Tước làm tới khi nào? Doãn Thiên Kình liền nghe tới khi nào? Cô không dám nghĩ giống lúc đó trong lòng anh là cảm giác gì. Một người sắp thành vị hôn thê của anh đang nằm dưới thân người đàn ông khác rên rỉ. Mạc Tư Tước, hắn rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? 5 năm, ta không thấy qua đại ca uống say. Thế nhưng tối hôm qua, hắn là muốn uống đến chết. Ôn Hình, em và hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Mạc Tư Tước là bạn trai Vân Tuyên. Em làm như vậy người nào thất vọng nhiều nhất? Con ngươi đen của Doãn Thiên Kỳ trừng lớn, cổ tay nổi gân xanh. Ôn Hình cho rằng, sau một khắc hắn sẽ xông lại đánh cô. Thế nhưng hắn không có. Cho dù là cô bị coi thường vờ ngớ ngẩn, Doãn Thiên Kỳ cùng Doãn Thiên Kình như nhau, cho tới bây giờ đều sẽ không làm thương tổn cô. Cách chương.